Đại sư huyền học là học bá, chương 32, có thiên nhãn thông cổ kim hiểu tương lai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tất cả lão sư xem xong một phen, mọi người liền thảo luận ầm ĩ nhói thật không giống như là học sinh cấp 2 viết. Nhìn nhiều bài văn như vậy, chỉ có bài này hay nhất. Toàn bộ chữ viết đều rất tinh tế, liền cho mắc điểm đi. Nhiều năm không có tìm ra bài văn phân tích phân, lại chọn tiếp hai bài văn có điểm cao nhất đặt một chỗ, sau đó đem sao chép, làm cái bản mẫu cho học sinh. Dăm ba câu nghị luận, bài văn mắc điểm cũng mới vừa ra lò. Bài văn do Ngô Lương phát hiện ra, đối với kết quả này, ông có cảm giác vô cùng vinh dự. Đang muốn im hơi lặng tiếng nhìn họ và tên học sinh này, nhưng đã bị đám người kia phát hiện ý đồ. Để đảm bảo công bằng, hoàn tất quá trình chấm điểm bài thi lại nhìn. Bài thi sở dĩ muốn che giấu họ và tên cùng lớp là vì phòng ngừa lão sư mang theo tư tâm chấm điểm, dẫn đến sai lầm mất công bằng. Ngô Lương sắc mặt có chút phiếm hồng, hiển nhiên là có chút quẫn bách. Thôi thôi, ngày mai sẽ có thể biết kết quả, không nên nhất thời vội vã. Tổ ngữ văn bởi vì bài văn mắc điểm liền trở nên náo nhiệt sôi nổi, tổ toán học cũng giống như thế. Phải biết, đề mục bài thi số học vì để ra oai phủ đầu học sinh có hai đạo đề lớn siêu khó. Lại không nghĩ rằng, còn có học sinh có thể giải đề rất hoàn mỹ. Xem ra không phải bài thi cho học sinh ra oai phủ đầu, vẫn là tổ toán học bị một học sinh ra oai phủ đầu. Tổ lão sư toán học không có như vậy hàm xúc, lại thêm toán học chấm điểm nghiêm minh, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có nhiều tâm tư khác. Cho nên bọn họ đơn giản thô bạo xé mở giấy che tên, có thể nhìn thấy tên Thư Hân, một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Thật sự là ngoài dự đoán. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ tới thành tích cuộc thi ba môn sau khi tập hợp tổng điểm Thư Hân mới sáng mù mắt người. Giữa trưa hôm sau, La Thục Nghi vừa bước vào văn phòng, liền nghênh đón ánh mắt chú ý của mọi người. Cách chương,